Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 3. Cái hũ vỡ. Jingwa mò mẫm theo cô gái Bohemia. Anh đã thấy nàng và con dê đi vào phố Coutellerie, và anh cũng đi vào phố ấy. Anh đi sau cô gái, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô gái rảo bước thêm khi thấy các thị dân về nhà. Cái quán rượu duy nhất mở cửa hôm nay đã đóng cửa. Phố xá mỗi lúc một tối đen và vắng vẻ. Lệnh tắt lửa đã ban ra từ lâu, chỉ còn một vài bộ hành hiếm hoi. Jingwa đi theo cô gái Ai Cập vào cái mớ rối rắm gồm các phố nhỏ, các ngã tư, các ngõ cụt vây quanh nghĩa trang cũ San Innocence. Anh đã làm cho cô gái để ý từ nãy. Nhiều lần cô quay lại nhìn anh, băn khoăn. Một lần cô đứng dừng lại, nhìn anh chăm chăm qua ánh sáng hắt ra từ một hiệu bánh hé mở. Jingwa thấy cô bĩu môi. Anh theo cô xa xa. Đến khúc ngoặt của con phố, cô mất hút. Anh bỗng nghe tiếng cô kêu chói lói và anh bước gấp. Phố đầy bóng tối, một chiếc đèn dầu con ở góc phố giúp anh nhận ra cô gái đang giãy giụa trong tay hai gã đang tìm cách bịt miệng cô. Con dê khiếp hãi kêu be be. Jingwa la lên: "Cứu chúng tôi với, các ông đội tuần tra ơi!" Và anh can đảm tiến lên. Một trong hai người tóm giữ cô gái quay lại. Đó là bộ mặt gớm ghiếc của Quasimodo. Jingwa không chạy trốn, nhưng cũng không tiến thêm bước nào. Quasimodo bước lại phía anh. Bằng một cái hất tay trái, hắn làm anh ngã chỏng vó trên mặt đường, rồi hắn lẫn vào bóng tối, mang theo cô gái sống sự trên cánh tay hắn như một mảnh khăn choàng. Gã đồng bọn theo hắn, con dê tội nghiệp chạy theo miệng kêu thảm thiết. "Họ giết người, họ giết người!" cô gái kêu lên. "Đứng lại, quần khốn nạn! Thả người phụ nữ ra!" Giọng nói của một kỵ sĩ vang lên. Người này thình lình vọt ra từ một ngã tư bên cạnh. Đó là đại úy của quân cung thủ thuộc đội bảo vệ nhà vua, vũ trang từ đầu đến chân, kiếm lăm lăm trong tay. Ông giằng cô gái Bohemia từ tay Quasimodo, đặt ngang trên yên ngựa. Khi thằng gù dữ tợn qua được cơn sửng sốt, lao theo ông ta để giật lại miếng mồi của gã, thì 15 hay 16 cung thủ theo sát đại úy của mình xuất hiện, vũ khí trong tay, Quasimodo bị bắt, bị trói gô lại. Hắn gầm lên, sùi bọt mép, và hắn cắn. Nếu là băng mày băng mặt, thì chỉ bộ mặt hắn thôi, bộ mặt càng thêm dữ tợn vì giận dữ, cũng đủ làm cho tốp lính phải bỏ chạy. Nhưng đêm đen đã tước mất cái vũ khí đáng sợ nhất, đó là vẻ xấu xí của hắn. Thừa lúc đánh nhau, tên đồng bọn chuồn mất. Cô gái Bohemia duyên dáng, vươn thẳng trên yên ngựa của người sĩ quan. Cô chăm chú nhìn ông mấy giây, dường như thích thú vì vẻ điển trai của ông và vì ông kịp thời cứu cô. Rồi phá tan sự im lặng, cô nói với ông, giọng hết sức dịu dàng. Xin ông cho biết quý danh, thưa ông cảnh vệ. Viên sĩ quan cũng nhõm lên trả lời. Đại úy Phoebus de Chateaupe. Thưa cô. Đại úy Phoebus vuốt râu kiểu dân buộc gôn. Cô gái tuột xuống ngựa chạy trốn, một tia chớp cũng không nhanh bằng. Jinwa bị choáng vì cái ngã, đứng trơ ra trên mặt đường. Dần dần cảm quan của anh hồi phục rất nhanh. Anh cảm thấy rét cóng vì anh vừa ngã vào vũng nước. Anh lầu bầu trong miệng, thằng quỷ hùng. Anh đứng dậy bước tiếp. Được một lát, anh thấy một ánh lửa đỏ quạch trong cùng một con phố hẹp dài hun hút. Cảm ơn Chúa, kia là ngọn lửa ấm ta đang cần để sưởi và sấy khô quần áo. Con phố dài thoai thoải, không được lát đá, mỗi lúc thêm lầy lội. Anh vừa đi được mấy bước thì nhận ra có một cái gì rất lạ. Phố không vắng vẻ. Trên suốt chiều dài của nó, đó đây có những đám lờ mờ, không rõ hình dạng, đang tiến đến ánh lửa đầu phố. Jinwa tiến lên tiếp. Chẳng mấy chốc anh đã theo kịp những con ma, con nọ đi theo con kia. Càng đến gần, anh càng thấy rõ một tên què cục khốn khổ đang nhảy chồm chồm bằng bàn tay. Anh đi qua, bắt kịp một trong những cái bóng di động và ngắm kỹ. Đó là một tên bại liệt, vừa què vừa cục. Què cục đến nỗi bộ dạng phức tạp của hắn trông như một dàn giáo biết đi. Anh muốn bước rảo, nhưng lần thứ ba có cái gì đó ngáng đường. Cái gì đó, đúng hơn là ai đó, là một gã mù. Một gã mù bé nhỏ đang bơi chung quanh hắn bằng một cây gậy, kéo theo một con chó to tướng. Jinwa đi tiếp. Gã mù cũng rảo bước theo anh. Rồi tên bại liệt, tên què cục cũng hấp tấp bám theo anh. Tiếng thìa, tiếng nạn hùa ầm ĩ trên đường phố. Jinwa chạy, lũ chúng cũng chạy. Anh vừa dấn vào phố thì những tên què cục mù thọt đã nhung nhúc vây quanh. Có những thằng cục tay chột mắt, những thằng hủi máu mủ đầy mình, từ những phố kế bên, những tầng hầm, những hầm nhà, loạt choạc bước thấp bước cao, đổ về phía ánh sáng. Miệng rú lên, rống lên, kêu the thé, dầm trong bụng như những con sền sau cơn mưa. Jinhua hốt hoảng đi giữa đám ấy. Luôn luôn có ba tên hành hung kèm sát. Anh muốn lộn trở lại, nhưng đã trễ quá rồi. Vòng vây khép kín và ba tên ăn mày giữ chặt lấy anh. Đành phải đi tiếp. Bị làn sóng không thể cưỡng lại kia đun đẩy, sự sợ hãi và cơn chóng mặt khiến anh có cảm tưởng như đang trải qua một giấc mơ kinh khủng. Cuối cùng, anh đến đầu phố. Con phố này đổ ra một quảng trường rộng mênh mông. Ở đây rải rác có hàng ngàn ngọn lửa chập chờn trong đêm. Jinhua lao vào quảng trường, hy vọng thoát thân. Nhờ vào tốc độ của đôi chân so với ba bóng ma tật nguyền bám theo anh. Thần linh, tên bại liệt, ném đôi nạn đi, chạy bén gót theo anh như chưa bao giờ gã in dấu nạn trên đường phố Paris. Tên què cục đứng thẳng trên đôi chân, tên mù chiếu thẳng vào mắt anh, cặp mắt nảy lửa. Tôi ở đâu thế này? Nhà thơ kinh hoảng hỏi. Bóng ma thứ tư đeo sát anh trả lời. Ở tòa án của những kỳ quặc. Jinhua nhìn quanh. Đúng, anh đang ở cái tòa án của những kỳ quặc đáng sợ, nơi mà vào giờ này không một sĩ quan, một quân cảnh nào lạc vào đây mà không bị nghiền nát. Đó là một quảng trường rộng, mấp mô, lát cẩu thả như tất cả các quảng trường Paris thời đó. Những ngọn lửa lập lòe đó đây, chung quanh lúc nhúc những hình thù kỳ quái, tất cả đi đi lại lại, hò la, có những tiếng cười lanh lảnh, tiếng khóc trẻ con, tiếng đàn bà. Jinhua bị ba tên ăn mày nắm chặt như ba gọng kềm, càng lúc càng sợ. Anh bị đinh tai nhức óc vì cái đám đông đang sủa quanh anh. Anh tự hỏi, mình rơi xuống địa ngục rồi chăng? Giữa lúc đó, một tiếng la nổi lên. Dẫn nó đến Đức Vua! Dẫn nó đến Đức Vua! Jinhua lẩm bẩm. Ôi, Đức Mẹ ơi! Có vua ở đây à? Chắc phải là một con quỷ. Dẫn đến Đức Vua! Dẫn đến Đức Vua! Quần chúng đồng thanh, chúng lôi anh đi như có ai cắm ngập móng vào mình. Ba tên ăn mày không chịu buông ra, giằn lại anh từ tay những tên khác. Nó thuộc về chúng tao. Cái áo chẽn đã mũn của nhà thơ thế là đi đời trong cuộc giành giật. Đi được mấy bước, anh dần dần ý thức được tình hình thực tế nơi đó. Nhìn nhận sự vật một cách can đảm hơn, anh tỉnh trí lại. Tòa án của những kỳ quặc chỉ là một tiệm cao lầu. Tiệm cao lầu của những kẻ cướp. Xung quanh một đống lửa lớn cháy đùng đùng, trên một bệ tròn là những cái bàn kê rải rác lung tung, trên bàn là những vại rượu vang tràn trề, xung quanh những vại rượu là những bộ mặt đỏ gay vì lửa và vì rượu vang. Tiếng cười hô hố khắp nơi, những cuộc cãi lộn nổ ra. Một chiếc thùng tonneau kê sát đống lửa, một tên ăn mày chém chệ trên thùng. Đó là nhà vua đang ngự trị trên ngai vàng. Ba tên ăn mày dẫn Jinhua đến trước cái thùng tonneau. Từ trên bệ cao, nhà vua phán truyền. Jinhua giật nảy mình. Giọng nói này gợi anh nhớ tới một giọng nói khác anh mới nghe ban sáng. Xin làm phúc, các ông các bà ơi. Bà Jinhua ngẩng đầu trông lên. Đúng là Clopin Trouillefou. Clopin Trouillefou với những huy hiệu quân vương của hắn vẫn mặc bộ quần áo dẻ rách, không thêm, không bớt. Hắn cầm một ngọn roi có dây da trắng. Hắn đội một cái mũ đánh đài lấy trán và buộc túm phía trên. Không hiểu sao Jinhua lại thấy nhen nhóm một chút hy vọng khi nhận ra đức vua của tòa án những kỳ quặc là tên ăn mày của gian phòng lớn. Anh lắp bắp: Thưa thầy, thưa đức ông, thưa bệ hạ, tôi không biết phải gọi ngài thế nào đây. Đức ông, hoàng thượng hay bạn, người muốn gọi thế nào thì gọi. Nhưng nhanh lên, mi có gì để tự bào chữa không? Tự bào chữa à? Tôi không thích thế. Jinhua nói. Và anh lắp bắp nói tiếp. Tôi là người sáng nay. Clopin ngắt lời. Chúng ta là những quan tòa của người. Người đã xâm nhập vào vương quốc của chúng ta. Người đã vi phạm những đặc quyền của đô thị chúng ta. Người phải bị trừng trị. Trừ khi mi là ăn cắp, ăn mày hay là ma cà bông. Mi có phải như thế không? Chứng minh đi. Chứng minh những giá trị của mi đi. Tôi là tác giả. Clopin không cho anh nói nốt. Đủ rồi, người sẽ bị treo cổ. Xin đức ông tha thứ. Xin ngài nghe tôi nói. Xin đừng kết tội tôi mà không nghe tôi trình bày. Clopin xoa cái cằm vẹo của y và nói: Nghe đây, ta không thấy vì sao người lại bị treo cổ. Người ghét thế à? Dù sao chúng ta cũng không có muốn cái điều xấu cho mi. Đây là cách để cho mi thoát nạn. Người có muốn nhập bọn với chúng ta không? Có thể đánh giá tác dụng của đề nghị ấy với Jinhua khi anh thấy sự sống sắp rời bỏ mình. Anh kiên quyết bám lấy sự sống. Tôi muốn quá đi chứ. Người bằng lòng nhập bọn với chúng ta à? Clopin tiếp lời. Ta cho người biết rằng, vì lẽ đó sau này người cũng sẽ bị treo cổ thôi, nhưng với nhiều nghi thức hơn, cho thành phố Paris chịu phí tổn trên một cái giá treo cổ bằng đá. Treo cổ bởi những người trung thực thì đó cũng là một điều an ủi. Ngươi có muốn là người của bọn ta không? Chắc chắn thế rồi, Jinhua trả lời. Không phải cứ muốn là được, Clopin nói tiếp. Thiện chí không thêm được một củ hành nào vào nồi súp đâu. Người phải chứng tỏ người có thể làm được một cái gì chứ. Vậy người phải móc túi cái mannequin. Tôi xin nói hay làm bất cứ cái gì ngài muốn. Clopin ra hiệu. Bộ hạ của hắn khiêng ra một cái giá treo cổ. Gringoire lo ngại, tự hỏi: chúng định làm gì thế này? Tiếng chuông len keng chấm dứt nỗi lo ngại của anh. Đó là một mannequin mà bọn vô lại treo cổ bằng một sợi dây thừng. Một thứ bù nhìn đuổi chim, treo đầy lục lạc và chuông nhỏ. Clope chỉ cho Gringoire một chiếc ghế đẩu cũ, khập khảnh, đặt dưới mannequin. Mi trèo lên. Hả? Tôi sẽ ngã gãy cẳng mất. Cái ghế đẩu của ông gãy chân. Trèo lên. Gringoire trèo lên ghế đẩu, đầu và tay chao đảo, nhưng rồi cũng lấy được thăng bằng. Nhà vua tiếp tục hạ lệnh: bây giờ xoay chân phải của người quanh chân trái và kiển trên ngón chân trái. Gringoire nói: bẩm đức ông, ngài nhất định bắt tôi phải gãy cẳng xong. Nghe đây anh bạn, ngươi nhiều lời quá. Nói vắn tắt là ngươi đứng trên đầu ngón chân, với tới cái túi con bù nhìn, thò tay khoắn túi, lấy ra cái ví tiền trong đó. Nhớ, không được để cho chuông kêu. Làm tốt, người sẽ được coi là ăn mày. Chúng ta cũng phải đánh mì trong 8 ngày thôi. Tôi sẽ thận trọng. Nhưng nếu tôi làm cho chuông reo thì sao? Thì người sẽ bị treo cổ, người hiểu không? Tôi chẳng hiểu gì cả. Thế thì tôi được lợi ở chỗ nào? Một đàn thì bị treo cổ, một đàn thì bị đánh. Nào, nhanh lên. Nhà vua dậm chân. Cái thùng tùn nồ kêu lên như một cái két lớn. Hãy khoắn túi con bù nhìn, và thế là xong. Ta báo cho người lần cuối cùng. Hãy ta nghe một tiếng lục lạc, thì người sẽ thế chỗ cho cái mannequin. Gringoire thử cố một lần cuối cùng. Nếu bất thình lình có một cơn gió thì sao? Thì ngươi cũng sẽ bị treo cổ. Thấy không thể thoái thoát được, Gringoire đành liều. Anh đứng trên đầu ngón chân, vươn tay ra. Nhưng vừa chạm vào cái mannequin thì chiếc ghế đẩu chao đảo. Gringoire máy móc dựa vào cái mannequin. Anh mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất giữa hàng ngàn tiếng chuông nhỏ. Tai họa rồi, anh kêu lên khi ngã, và anh nằm sấp mặt xuống đất như chết. Họ đỡ anh đứng dậy và họ đã tháo cái mannequin để nhường chỗ cho anh. Họ dựng anh lên ghế đẩu. Clopin tiến lại, quàng sợi dây thừng quanh cổ anh, vỗ vai anh. Vĩnh biệt anh bạn, bây giờ ngươi không thể thoát được nữa. Nhưng hắn ngừng lại như có một ý nghĩ bất chợt. Ê, dừng lại một chút, ta quên. Tục lệ ở đây là chúng ta không treo cổ một người nếu không hỏi xem có một người đàn bà nào chịu lấy hắn không. Đó là luật Bohemian, chúng ta phải tôn trọng luật ấy. Không ai hiến thân. Clopin sắp hạ lệnh tối hậu treo cổ nhà thơ thì có tiếng nhào nhào. Nàng Esmeralda, nàng Esmeralda. Jingwa giật mình ngoái nhìn. Đám đông giãn ra, nhường chỗ cho một khuôn mặt thanh khiết, ngời ngời. Đó là cô gái bohem nha, nàng Esmeralda, Jingwa nói trong sự xúc động. Tiếng nói ảo thuật ấy đã chấp nối những kỷ niệm ban ngày. Cô bước nhẹ nhàng đến gần. Con dê Jiali theo sau. Jingwa dở sống dở chết. Nàng lặng lẽ ngắm anh. Nàng trang nghiêm hỏi Clopin: ông sắp treo cổ người này à? Phải, cô em ạ. Trừ khi cô lấy hắn làm chồng. Tôi lấy anh ta. Nàng biểu cái môi sừng sừng. Đến đây, Jingwa tin chắc rằng mình đã nằm mơ từ sáng. Và đây là sự tiếp nối của giấc mơ ấy. Người ta tháo dây thòng lọng ra, đỡ anh khỏi ghế đẩu. Jingwa phải ngồi xuống vì quá xúc động. Chẳng nói một lời nào, ai đó đem lại một cái hũ sành. Cô gái bohem nhen đưa hũ cho Jingwa. Anh ném hũ xuống đất đi, cô nói. Thế là cái hũ sẽ vỡ ra bốn mảnh. Người anh em, nhà vua đặt tay lên trán. Cô ấy là vợ anh đó. Cô em, anh ta là chồng cô. Trong 4 năm. Thế nha.